Tác phẩm Hàng không bán. Tác giả Lam Lâm. Chương 2. Đang ngồi trong phòng ở khách sạn, thấy Diệp Tu Khác cởi quần áo, Lâm Hàn nghĩ ngay đến thân thể vẫn đau răm ran nhiều ngày qua của mình, bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Diệp Tu Khác có dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng, mặc dù không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng đẹp trai lắm rồi. Hắn vừa cởi xong chiếc áo vest, còn lại bên trong là áo sơ mi không cài quý cổ. Diệp Tu Thác chẳng cần làm gì, chỉ thở thôi cũng đã sặc mùi gợi tình. Hôm nay anh có muốn tắm chung không? Lâm Hàn lắc đầu ngay tức khắc. Diệp Tu Thác cười nói, có sao đâu, những chuyện hơn thế chúng ta đều đã làm cùng nhau rồi, cần gì phải xấu hổ như vậy. Nhưng mà dù sao thì cũng bỏ tiền ra, anh không muốn có thêm nhiều trải nghiệm à. Kỹ thuật chà lưng của tôi rất tốt đấy, là danh mục phục vụ được tiến cử đó. Lâm Hàn nghĩ ngợi một hồi, thấy những lời hắn nói cũng có lý, bèn đi theo vào phòng tắm. Cả hai trong thoáng chốc đã thân trần ngồi đối diện nhau trong bồn tắm sạch nước cùng bọt xà phòng nổi lên bền. Lâm Hàn tắm mãi phần ngực và cánh tay, ánh mắt không tự chủ quét qua phần hông của Diệp Tu Thác. Bản thân dù có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố liếc thêm vài cái, ngay tức khắc sợ đến nỗi tê hết cả lưng. Cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi mình từng ân ái với một người vạm vỡ thế này. Chẳng trách sao khi xong chuyện lại đau như vậy, trong khi rõ ràng là mình bỏ tiền ra để hưởng thụ mà. Quay người lại nào. Hả? Để tôi kỳ lương giúp anh. Lâm Hàn hơi nhấc người lên, quay lại rồi ngồi xuống, vừa hưởng thụ cảm giác kỳ cọ giống như massage trên lưng, vừa đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt. Sau đó nói với Diệp Tu Thác bằng giọng thương lượng, tôi có thể ở bên trên không? Diệp Tu Thác cười, nhéo cậu một cái. Không được, tôi chỉ làm top, không tiếp khách ở trên đâu. Hắn đúng là MV đang hot có khác, kiêu ngạo như vậy hẳn là mắc bệnh ngôi sao. Lâm Hàn cũng chẳng có cách nào. Lâm Hàn thấy lưng đã tắm sạch bọt, muốn đứng dậy thì đột nhiên bị người đằng sau đưa tay ôm lại. Giọng nói dịu dàng của Diệp Tu Thác vang lên như thể có ma lực thôi miên. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi. Trong nháy mắt không hiểu vì sao Lâm Hàn lại căng thẳng, theo bản năng cậu cố vùng ra khỏi cái ôm chặt kia. Đừng sợ mà. Diệp Tu Thác cười cười, bàn tay cũng bắt đầu luồn xuống. Tôi sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ để anh được thoải mái. Lâm Hàn trấn tĩnh lại, nghĩ mình đến đây không phải là vì muốn làm cái chuyện đó hay sao? Vậy thì còn phản kháng làm gì? Vì thế cậu cố gắng thả lỏng, để Diệp Tu Thác muốn làm gì thì làm. Bàn tay thon dài của Diệp Tu Thác khám phá khắp người Lâm Hàn, đến khi cậu đỏ mặt hắn mới hôn lên môi cậu. Lâm Hàn được hắn dịu dàng hôn, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Diệp Tu Thác, hả? Dừng đi. Vậy à? Giọng nói của Diệp Tu Thác nghe như trêu chọc, nhưng hắn không còn bắt nạt cậu nữa. Được hắn buông ra, Lâm Hàn muốn đứng lên, thế nhưng Diệp Tu Thác lại mỉm cười hôn lên tay cậu, khẽ giữ cậu lại, ôm cậu tựa vào lòng mình. Trong quan niệm của Lâm Hàn, âu yếm nhau ở một nơi khác lạ thế này là một điều đáng kinh ngạc lắm rồi. Đã vậy cái ôm từ phía sau khiến cậu không thể thấy được mặt đối phương nên càng bất an hơn. Cậu lấy hết can đảm nói, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Tu Thác thì cười, cắn lên bàn tay cậu. Hả? Anh ngồi thế à? Lâm Hàn run rẩy toàn thân vì bàn tay kia lại tiếp tục mơn trớn. Cậu hít một hơi sâu ngay khi cảm thấy Diệp Tu Thác muốn tiến xa hơn. Mặc dù Diệp Tu Thác đã ôm chặt lấy cậu nhưng cảm xúc mãnh liệt vẫn làm cậu như muốn ngã. Đôi tay không biết bám vào đâu của Lâm Hàn trượt trên thành bồn tắm dính đầy bọt xà phòng. Trong mơ hồ, Lâm Hàn nghe thấy người kia thì thầm bên tai, ôm lấy tôi là được. Lập tức cậu vươn tay ra sau ôm lấy hắn. Lâm Hàn tựa hẳn vào lòng Diệp Tu Thác để hắn dẫn dắt mình, cảm nhận trọn vẹn của người hắn. Dần dà những ôm ấp khiến Lâm Hàn cười hồ như hoảng sợ. Cậu muốn nhấc ra nhưng Diệp Tu Thác vẫn không buông tay. Hắn xoay người cậu mặt đối mặt, rồi hắn lại vuốt ve. Lâm Hàn cảm giác như có ngàn cơn sóng muốn dìm chết cậu. Diệp Tu Thác dần không còn dịu dàng nữa, chỉ mặc sức siết lấy cậu không buông. Cuối cùng hắn chỉ ôm lấy Lâm Hàn ướt sũng ra khỏi bồn tắm. Lâm Hàn lúc này chẳng còn mấy tỉnh táo, mặc cho Diệp Tu Thác hôn, cậu đã chỉ còn biết thuận theo. Cả buổi tối hôm ấy, Diệp Tu Thác cực kỳ chuyên nghiệp, làm hài lòng cậu hết lần này đến lần khác đến tận quá nửa đêm. Đến khi mọi việc xong xuôi, Lâm Hàn có cảm giác như thể từ đầu đến chân mình đều bị vắt kiệt, bị hành đến nỗi nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, cơ thể uể oải rã rời, còn mệt hơn thức mấy đêm liền vẽ cho kịp nộp bản thảo. Cậu bắt đầu dần dần nghi ngờ không biết có phải mình vừa chịu thiệt hay không. Cậu bỏ tiền ra, theo lý mà nói thì cậu phải được thoải mái hưởng thụ mới đúng. Thế mà tại sao lại bị người ta làm tới mức đau như thế này? Trái lại, trong vẻ mặt cái kẻ bán sức lao động kia lại sảng khoái đến thế chứ. Nhưng chưa kịp hệ thống con chữ cho hoàn chỉnh để mắng nhịp tương tác thì cậu đã mệt gần chết rồi, vừa nghĩ vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Hàn ngủ đẻ giấc mới tỉnh dậy, phát hiện nhịp Tu Thác đã thức rồi, đang cọ nhẹ nhẹ vào cổ cậu như thể chẳng có việc gì xảy ra. Hắn đã trở lại là chàng trai vô cùng dịu dàng như trước. Lâm Hàn cũng không muốn hoạch tội không làm trọn nghĩa vụ tối qua của hắn, đành nhìn đồng hồ, lúc này cậu mới nhận ra sắp trưa rồi, cảm giác hơi tiếc nuối. Chẳng nói chuyện được rồi. Nhịp Tu Thác ừ một tiếng, vì cười vò tóc cậu. Anh yên tâm, việc này tôi có thể bù cho anh. Hôm nay tôi rảnh, có thể nói chuyện cả ngày với anh, không lấy thêm tiền. Nhưng mà cậu không phải đến quán bar làm việc sao? Tôi khá tự do. Nhịp Tu Thác cười. Nếu có mối làm ăn nào phù hợp thì mới phải cân nhắc xem có nhận hay không. Ra là vậy. Thế nào, ngày mai anh có muốn gọi tôi nữa không? Tôi không có tiền. Lâm Hàn lẩm bẩm trong miệng. Tôi có thể lấy giá rẻ một chút. Nhịp Tu Thác cười nói. Vậy thế này đi, nếu anh gọi nhiều lần thì chỉ cần trả bữa sáng cho tôi là được rồi. Trước sự hào phóng của hắn, Lâm Hàn vội lắc đầu. Vậy sao mà được chứ? Không phải sau khi tiếp khách xong, các cậu còn phải nộp tiền cho quản lý sao? Nhịp Tu Thác hơi buồn cười nhìn cậu. Anh cũng biết chuyện này sao? Hắn ngồi hạng dậy lục tìm trong đống quần áo xếp ở bên cạnh, lấy điện thoại của Lâm Hàn ra rồi quay lại, nhập số vào đưa cho cậu xem. Đây là số điện thoại của tôi. Sau này nếu anh muốn tìm tôi, không cần phải vào quán bar nữa, gọi thẳng cho tôi là được. Lâm Hàn gật đầu, nói, thế tức là có thể giảm bớt một phần phí phải nộp đúng không? Nhưng quán bar không quản lý cậu sao? Trong giờ làm có thể ra ngoài như vậy? Diệp Tu Thác cười đan tay đạp sau gáy, sau đó nói, tôi thuộc dạng khá đặc biệt, chẳng phải tôi vẫn ít khi đến quán bar đó sao? Lâm Hàn nghĩ ngợi một lúc, cậu có thể chỉ nói chuyện thôi không? Diệp Tu Thác cười nháy mắt về phía cậu, dù sao cũng phải lấy tiền lên giường, mà chỉ có nói chuyện không phải lãng phí quá sao? Chỉ bằng làm tình, tặng thêm thời gian nói chuyện thì đúng là quá hời rồi. Lâm Hàn thấy vẫn còn đắn đo suy nghĩ, hắn lại đưa ra chính sách ưu đãi mới. Nhưng nếu ăn bao tháng hoặc bao cả năm thì sẽ rẻ hơn nhiều, anh nên cân nhắc thử xem sao. Mặc dù nghe hắn nói vậy dường như rất được lời, nhưng bất luận hắn có đưa ra đủ loại ưu đãi thế nào dụ dỗ cậu, Lâm Hàn rốt cuộc vẫn lắc đầu. Bao tháng thật sự quá xa xỉ, cậu cũng chẳng có tiền để ngày nào cũng hưởng thụ như vậy, nên sẽ không bị lừa bởi chiêu thức kích cầu này đâu. Hết chương 2.1.